Giản Giao cùng bà Cận Ngôn đi xem thi thể của hắn. Đó là nhà xác của một đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Bốn bức tường lạnh lẽo trong phòng màu xám trắng, không khí lạnh lẽo, nghiêm túc và không có sinh khí. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy xác chết, Giản Giao vẫn cảm thấy một cơn buồn nôn dội lên cổ họng. Hắn đã bị thiêu toàn bộ, xương đen xì, gương mặt hoàn toàn bị hủy hoại. Điều duy nhất có thể nhìn ra là thân hình của hắn cao lớn, không béo không gầy, trùng khớp với đặc điểm người đàn ông trong lời khai của Doãn Tư Kỳ. Nghe nói, trong quá trình lái xe tháo chạy, hắn đã đâm phải lan can bảo vệ trên đường quốc lộ. Xe ô tô rơi xuống vực, nổ tung nên hắn mới bị thiêu cháy. Có đúng là hắn không? Giản Giao hỏi bà Cận Ngôn. Hôm nay, dù thời tiết nóng bức, nhưng bà Cận Ngôn không mặc áo sơ mi như thường ngày mà anh diện bộ com lê, thắt cà vạt chỉnh tề. Đến đôi giày da cũng bóng loáng. Giản Giao hiểu tâm lý của anh. Điều này chứng tỏ anh coi trọng lần đầu tiên gặp mặt hắn. Tuy đối phương chỉ còn là cái xác chết chai đen. Bà Cận Ngôn không trả lời câu hỏi của Giản Giao. Anh cúi đầu nhìn chăm chăm thi thể mấy giây. Sau đó khóe miệng nhếch lên. Hai. Giọng nói của anh trầm ấm, ôn hòa. Đáy mắt thấp thoáng ý cười rất nhạt. Giản Giao đã quen với cái tính cách của bà Cận Ngôn, nên vẫn điềm nhân như không. Người nhân viên của nhà xác đứng bên cạnh hết sức kinh ngạc. Giáo sư quen biết người này. Bà Cận Ngôn đã quay người đi ra ngoài. Tại một phòng hội nghị của trụ sở công an, đèn trong phòng sáng trưng, bàn gỗ đen thâm nghiêm, mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn, bầu không khí nặng nề. Bà Cận Ngôn cũng là một trong số đó. Anh ngồi cùng với đại diện của phía Trung Quốc. Bà Cận Ngôn lúc này hoàn toàn khác với người đàn ông hôm qua, mỉm cười gọi Giản Giao là nữ hoàng. Vẻ mặt anh lạnh lùng và tập trung, ánh mắt sắc bén bức người, giống như một chuyên gia trẻ tuổi tài cao thật sự. Giản Giao biết đây chính là hình ảnh chân thật của anh trong trạng thái làm việc. Với tư cách là trợ lý của bà Cận Ngôn, Giản Giao cùng các nhân viên ngồi hàng ghế sau yên lặng lắng nghe. Một đầu của bàn tròn là mấy người Mỹ gốc Hoa, đại diện của FBI. Đầu tiên bọn họ đưa ra kết quả giám định DNA. Các vị, chúng tôi đã hoàn thành việc kiểm tra và đối chiếu với kho DNA, có thể xác nhận thân phận của nạn nhân. Bọn họ mở đèn chiếu, trên màn hình trắng ở phía trước xuất hiện hình ảnh một người đàn ông châu Á trẻ tuổi. Hắn mặc bộ com lê, thân hình cao lớn nổi bật. Nạn nhân là Giang Hạo, 27 tuổi, kỹ sư IT, người Mỹ gốc Hoa. Đại diện FBI đột nhiên quay sang bà Cận Ngôn, ngữ khí mang hàm ý sâu xa. Simon biết cậu ta. Đại diện FBI vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Giản Giao cũng rất kinh ngạc. Ánh mắt bà Cận Ngôn vẫn trầm tĩnh như trước. Khóe miệng anh nhếch lên để lộ nụ cười mỉa mai. Thật vinh hạnh, anh ta là một trong những nạn nhân may mắn được tôi cứu thoát khỏi bàn tay của tên ăn thịt người hoa tươi. Bây giờ sự thật là thế nào? Xét từ mọi phương diện, Giang Hạo cũng là thi thể được phát hiện trong chiếc xe ô tô của nghi phạm, đều phù hợp với chân dung tội phạm do FBI phác họa. Đầu tiên là hình dáng tương tự, từ kết quả xét nghiệm, những vật thể còn sót lại trên người nghi phạm. Có thể thấy, từ đó hắn cũng mặc com lê, trùng khớp với những gì mà Doãn Tư Kỳ nhìn thấy. Giang Hạo là người có IQ cao, gia đình giàu có, hắn lặng lẽ về nước từ nửa năm trước. Hắn hoàn toàn có thời gian và năng lực lén lút theo bà Cận Ngôn, thực hiện hành vi khiêu khích. Vậy động cơ của hắn là gì? FBI đưa ra hai suy đoán. Thứ nhất, hắn là một nạn nhân bị tên biến thái giam giữ. Sau khi tổn thương, tạo thành chướng ngại, khiến tâm lý của hắn không thể khôi phục bình thường. Do đó, hắn tưởng tượng bản thân thành kẻ đã hành hạ hắn, mới có một loạt hành động quái lạ như vậy. Thứ hai, suy đoán này tương đối táo bạo. Có lẽ ngay từ đầu, Giang Hạo là đồng bọn của tên biến thái ăn thịt người. Lúc bị bà Cận Ngôn và FBI phá vụ án, hắn đóng giả làm nạn nhân, thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bây giờ hắn tìm bà Cận Ngôn trả thù. Cuộc họp kết thúc, Giản Giao đứng dậy đi đến bên bà Cận Ngôn. Anh vẫn đứng cạnh bàn, cúi đầu đọc tài liệu về Giang Hạo. Lúc này, đại diện cảnh sát phía Trung Quốc đã rời họp phòng hội nghị. Đại diện FBI từ phía đối diện tiến lại gần bắt tay với bà Cận Ngôn. Simon, anh làm rất tốt. Ý bọn họ khen ngợi bà Cận Ngôn đặt bẫy ngược lại, dụ đối phương rơi vào vòng vây của cảnh sát. Cuối cùng cũng không tránh khỏi cuộc truy bắt. Giản Dao vui mừng nhìn bà Cận Ngôn, anh chỉ nhếch miệng cười rất nhạt, vẻ mặt không một chút hưng phấn hay xúc động. Lúc hai người lái xe rời khỏi bộ công an đã là buổi chiều. Bà Cận Ngôn nghiêm mặt, lặng lẽ lái xe. Giản Dao dò xét anh vài giây rồi lên tiếng. Vụ án này coi như kết thúc phải không? Ban nãy cô nghe mấy nhân viên FBI thương lượng đặt vé máy bay về nước. Bà Cận Ngôn nói, kết quả chính thức là như vậy. Câu nói này hơi nhiều tầng ý nghĩa. Giản Dao hỏi, lẽ nào anh nghi ngờ Giang Hạo không phải là người đó? Bà Cận Ngôn cất giọng dứt khoát. Tôi không biết. Giản Dao im lặng. Đúng là mọi chứng cứ đều chứng minh nạn nhân chính là Giang Hạo, khiến tâm trạng nơm nớp, thấp thỏm nhiều ngày của cô trở nên nhẹ nhõm không ít. Tuy nhiên cái chết của hắn quá đột ngột, khiến cô có cảm giác không mấy chắc chắn. Làm thế nào bây giờ? Giản Dao hỏi. Hiện tại người đã chết, bọn họ không còn cách nào nghiệm chứng. Bà Cận Ngôn để lộ nụ cười cao ngạo quen thuộc của anh. Chờ mấy vụ án tiếp theo là biết ngay ý mà. Nếu hắn chưa chết, hắn nhất định sẽ quay lại. Trò chơi vô vị của hắn mới bắt đầu, làm sao hắn bỏ đi? Buổi tối mắt rượi, ánh trăng sáng trên bầu trời. Giản Dao ngồi trong thư phòng của bà Cận Ngôn đọc sách. Một khi đã quyết tâm đi theo bà Cận Ngôn, cô muốn tranh thủ bổ sung thêm kiến thức chuyên ngành. Có điều quyết tâm đi theo đương nhiên ám chỉ về công việc, còn về con người anh. Nghĩ đến đây, Giản Dao không nhịn được ngẩng đầu nhìn bà Cận Ngôn đang ngồi ở phía đầu giá sách. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, gương mặt thanh tú, yên tĩnh và tập trung. Cô làm thế nào để nhìn thấu trái tim anh? Em nhìn tôi làm gì? Bà Cận Ngôn không ngẩng đầu, đột nhiên mở miệng hỏi. Giản Dao đỏ mặt, nhưng cô vẫn bình thản trả lời. Em tùy tiện quan sát thôi. Bà Cận Ngôn không tiếp tục đề tài này. Anh buông quyển sách, nhìn cô bằng ánh mắt mang hàm ý sâu xa. Tối nay em hãy dọn xuống đây, sau này em sẽ sống ở thư phòng. Giản Dao nói, em không dọn. Bà Cận Ngôn nheo mắt. Lẽ nào trợ lý của tôi không nên ở bên cạnh tôi 24 tiếng đồng hồ? Đối với yêu cầu không phân biệt phải trái, theo thứ tự ý của mình, Giản Dao đã quen từ lâu nên tâm trạng của cô không hề dao động hay kinh ngạc. Cô chỉ cười nhạt. Em thích có không gian riêng, khi nào anh cần có thể gọi em xuống nhà bất cứ lúc nào. Bà Cận Ngôn không lên tiếng, sắc mặt anh tương đối khó coi. Anh đứng dậy tháo cà vạt, cởi cúc áo cổ, xem ra chuẩn bị đi tắm. Anh vừa đi hai bước, Giản Dao ngập ngừng vài giây lại mở miệng. Hơn nữa, sau này nhớ em có bạn trai, nếu tình cảm tiến triển tốt đẹp, em cũng sẽ sống cùng anh ấy, không thể ở bên anh 24/24. Lời nói vừa thốt ra miệng, hai má cô lập tức nóng ran. Câu này có hiệu quả ngay tức thì, bởi vì bà Cận Ngôn dừng bước, anh rõ ràng ngẩn người, sau đó quay sang Giản Dao. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đen của anh từ từ trở nên sắc lạnh, khiến trái tim của Giản Dao hơi loạn nhịp. Hừ, bà Cận Ngôn thốt ra một tiếng rất nhẹ, anh lạnh nhạt quay người bước đi. Đây là phản ứng kiểu gì thế? Nghe tiếng cửa phòng ngủ khép lại, Giản Dao không nhịn được cười. Mặc kệ phản ứng của anh, mấy hôm trước chính anh bảo cô tìm bạn trai, bây giờ cô cho anh biết thế nào gọi là bạn trai. Giản Dao đọc sách một lúc, nhớ đến chuyện xảy ra ban ngày, đầu óc cô chợt vụt qua một ý nghĩ. Cô ngẩng đầu quan sát giá sách chứa hồ sơ vụ án ở trên giá. Hộp hồ sơ lớn nhất, nổi bật nhất hiển nhiên là tên ăn thịt người Hoa Tươi, California. Giản Dao đứng lên ghế lật xem hồ sơ trong hộp. Đầu tiên là tài liệu chung về toàn bộ vụ án. Giản Dao chỉ xem lướt qua, hiểu đại khái tại sao tên ăn thịt người Tommy lại trở thành kẻ giết người hàng loạt khó bắt giữ nhất trong lịch sử FBI những năm gần đây. Bởi vì hắn chọn nạn nhân không có quy luật, từ độ tuổi, màu da, giới tính đến nghề nghiệp khác nhau. Hơn nữa, hắn có điều kiện kinh tế tương đối khá. Tuy xuất thân từ gia đình tan vỡ nghèo khó, nhưng nhờ đầu óc thông minh, dựa vào đầu tư tài chính nên Tommy đã đổi đời. Người như hắn muốn che giấu tội ác cũng dễ dàng hơn người bình thường. Sau đó Giản Dao xem được tập hồ sơ về những nạn nhân cụ thể. Tập hồ sơ rất dày, cô dở vài trang, cảm thấy khó có thể xem tiếp vì những tấm ảnh trên đó quá tàn nhẫn. Giản Dao vô ý giờ đến tài liệu nạn nhân cuối cùng. Vừa nhìn thấy tên in trong hồ sơ, Giản Dao sững sờ trong giây lát. Simon, Bạc Cận Ngôn. Bạc Cận Ngôn tắm rửa xong, anh mặc áo sơ mi mới, đầu tóc vẫn còn ướt mượt. Nghĩ tới câu, nếu có bạn trai của Giản Dao vừa nói, trong lòng anh rất không hài lòng. Đương nhiên, mỗi người kiểu gì cũng sẽ đi tìm một nửa kia của mình. Nhưng trong lòng Giản Giao, anh không quan trọng bằng một người đàn ông tầm thường, không biết từ đâu chui ra. Buồn cười thật đấy. Bà Cận Ngôn đi đến phòng khách, thấy Giản Giao đã từ thư phòng đi ra ngoài, đang ngồi ở trên ghế sofa. Trong tay cô là tập hồ sơ về tên biến thái ăn thịt người, trên đó có tên anh. Nghe tiếng bước chân, Giản Giao ngẩng đầu nhìn bà Cận Ngôn, đôi mắt cô ánh lên tia phức tạp. Bà Cận Ngôn liếc Giản Giao, tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô. Anh mở tivi, tự xem chương trình tường thuật pháp trị. Một lát sau, bà Cận Ngôn cảm thấy có người kéo tay áo anh. Anh ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt trong veo sáng ngời của Giản Giao. Cho em xem vết thương của anh. Giản Giao cất giọng nhỏ nhẹ. Bà Cận Ngôn liếc cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Từ trước đến nay, chưa có người phụ nữ nào nhìn thấy cơ thể của tôi. Anh trả lời cứng nhắc, sau đó quay đầu tiếp tục xem tivi. Em muốn xem. Giản Giao nắm tay anh, ngữ khí rất kiên quyết. Em là trợ lý của anh, vết thương của anh liên quan đến vụ án. Đương nhiên, em có quyền được xem. Lúc này, bà Cận Ngôn mới quay sang nhìn Giản Giao. Trầm mặc một giây, anh giơ tay cởi cúc áo. Nhưng mắt anh lại quay về màn hình tivi. Trong khi thần sắc của bà Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không, tâm trạng của Giản Giao dần trở nên hồi hộp vô cùng. Hàng cúc áo mở hết, hai vạt áo sơ mi mở ra, vòm ngực rộng và vùng bụng phẳng lì của người đàn ông hiện ra trước mặt Giản Giao. Nước da trên người anh rất trắng trẻo, bắp thịt có vẻ dẻo dai cân đối, trông không hề yếu ớt. Anh thậm chí còn có cơ bắp. Lần trước Giản Giao đã nhìn thấy vết thương ở trên lưng của bà Cận Ngôn. Đây là lần đầu tiên cô ngắm từ phía chính diện. Vết thương ở thân trước không nhiều nhưng rất đáng sợ. Phía dưới ngực, phần vị trí quả tim có một vết sẹo hồng hồng. Dưới bụng anh xuất hiện nhiều vết thương rất dài. Đầu óc Giản Giao chợt hiện lên hình ảnh máu me đáng sợ của bà Cận Ngôn trong tập hồ sơ. Viền mắt của cô đột nhiên cay xè. Hồ sơ còn có lời ghi chú. Simon mất tích khoảng nửa năm. Lúc được giải cứu, anh bị thương rất nặng. Mất máu quá nhiều, các cơ quan nội tạng trong cơ thể suy kiệt, đồng thời hôn mê bất tỉnh. Sau 4 ngày đêm nằm ở phòng cấp cứu, cuối cùng anh cũng thoát khỏi cơn nguy kịch. Cũng dựa vào tin tức tình báo mà Simon bí mật cung cấp cho FBI. Trong thời gian bị giam cầm, tên ác ma ăn thịt người, chứ danh mới bị bắt giữ. Simon còn cứu được 12 người dân vô tội cũng bị giam giữ dưới tầng hầm giống anh. Bà Cận Ngôn từng bị tàn phá cơ thể, để đổi lại 12 sinh mạng. Những chuyện này... Giản Giao ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt nghiêng lãnh đạm và ánh mắt hơi tỏ ra mất kiên nhẫn của anh. Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, lúc nào cũng chỉ tỏ thái độ ngạo mạn và ấu trĩ. Nghĩ đến đây, viên mắt Giản Giao bắt đầu ươn ướt. Em đã nhìn đủ chưa? Tiếng của bà Cận Ngôn đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô. Giản Giao mặc kệ anh, cô giơ tay, nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo trên bụng anh. Từ đầu ngón tay chuyển đến cảm xúc mắt lạnh và lồi lõm. Cô nghĩ thầm, không biết lúc đó anh bị rạch sâu đến mức nào. Bà Cận Ngôn đột nhiên nắm chặt ngón tay cô. Ánh mắt của Giản Giao dừng lại ở bàn tay đầy sức mạnh của bà Cận Ngôn. Sau đó di chuyển lên mặt anh. Gương mặt tuấn tú dường như hơi ửng đỏ. Anh cất giọng trầm trầm. Rất nhột, em đừng sờ nữa. Giản Giao vốn không ngờ cô lại rơi lệ trong hoàn cảnh này. Lúc câu nói của anh lọt vào tai cô còn mỉm cười. Nhưng trái tim cô mềm nhũn. Một giọt nước mắt trào ra khóe mi. Bà Cận Ngôn rõ ràng cũng không có lường trước tình huống này. Anh ngẩn người, nhìn Giản Giao chăm chú. Giản Giao hơi ngượng ngùng, cô quay đầu sang một bên, rút tờ giấy ăn trên bàn, uống trà để lau nước mắt. Bà Cận Ngôn mở miệng. Nếu biết trước làm em khóc, tôi sẽ không cho em xem. Vừa nói, anh vừa giơ tay cài cúc áo. Giản Giao vốn đã ngừng rơi lệ. Ai ngờ anh lại đột nhiên buông ra một câu hết sức dịu dàng. Viền mắt cô lại nóng bỏng. Từng giọt nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô không nhìn bà Cận Ngôn, tiếp tục rút khăn giấy, lau nước mắt. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy ánh mắt sáng quắc ở bên cạnh chiếu vào mặt cô. Đừng nhìn em, xem tivi của anh đi. Giản Giao nói nhỏ. Ừ. Bà Cận Ngôn phát ra một tiếng từ cổ họng. Sau đó anh thật sự quay đầu chăm chú xem tivi. Giản Giao ngồi bên cạnh anh. Viền mắt vẫn ướt đầm đìa. Cô tiếp tục lau nước mắt và khụt khịt mũi. Cho đến khi hồi phục tâm trạng, bờ vai đột nhiên nặng trĩu, bà Cận Ngôn đã đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Giản Giao cứng đờ người trong giây lát. Em đừng khóc nữa. Âm thanh từ miệng anh nhẹ như cơn gió thoảng qua. Vâng. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn tối đen như cũ. TV vẫn tiếp tục chương trình. Tay bà Cận Ngôn vẫn đặt trên vai Giản Dao. Hai người ngồi tựa vào nhau một lúc lâu. Giản Dao dường như có thể ngửi thấy mùi xà phòng thơm dịu dịu trên cơ thể của anh, và hơi thở ấm nóng tỏa ra từ người đàn ông. Bàn tay anh ôm vai Giản Dao rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn có sức mạnh ngàn cân. Mỗi tế bào trên mặt, cơ thể phảng phất cảm nhận được trọng lượng của anh, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh. Không biết qua bao lâu, cơ thể là nửa tiếng đồng hồ. Hoặc giả chỉ là mười mấy phút, điện thoại di động trong túi Bạc Cận Ngôn đột nhiên đổ chuông. Bạc Cận Ngôn rút tay về. Giản Dao thở phào nhẹ nhõm, nhưng hình như cô có chút không nỡ. Bạc Cận Ngôn chẳng hề để ý đến tâm trạng của Giản Dao. Anh bắt máy. Tử Ngộ. Hai người đàn ông nói chuyện về vụ án Giang Hạo ngày hôm nay. Giản Dao càng ngồi càng mất tự nhiên. Thế là cô đứng dậy. Em về đây. Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái. Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Ở đầu bên kia điện thoại, Phó Tử Ngộ cười cười. Muộn như vậy rồi, Giản Dao vẫn ở chỗ cậu sao? Ừ, cô ấy vừa khóc, tôi đang dỗ cô ấy. Bạc Cận Ngôn đáp rất tự nhiên. Giản Dao đang mở cửa, ra vào. Nghe câu nói của anh, cô nhăn mặt. Không được nói với anh ấy. Giản Dao về nhà, tắm rửa, thay bộ đồ ngủ, rồi thư thái nằm trên giường. Lúc này đêm đã vào khuya. Bên ngoài cửa sổ không có một tiếng động. Cô nhắm mắt một lúc, rồi lại ngồi dậy. Rút một thứ từ trong túi sách. Đó là tấm ảnh chụp Bạc Cận Ngôn mà cô photo từ tập hồ sơ vụ án tên biến thái ăn thịt người. Có lẽ tấm ảnh này được chụp khi anh bị nhốt dưới tầng hầm. Bạc Cận Ngôn nằm trên mặt đất, vừa đen vừa bẩn thỉu. Giản Dao không rõ anh mặc đồ gì, bởi toàn thân anh nhảy nhộm máu tươi. Tuy nhiên gương mặt của anh vẫn bình thản, hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ say, cũng phẳng phất như đã từ giã cõi đời. Giản Dao nằm xuống giường, giơ tấm ảnh lên cao. Yên lặng một lúc, cô đưa tấm ảnh lên miệng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má của anh. Giản Dao rời đi không bao lâu, Bạc Cận Ngôn về phòng đi ngủ. Dưới gọn đèn dịu dàng, anh kéo rèm cửa sổ, đứng trước gương cởi áo sơ mi. Khi da thịt lộ ra bên ngoài, Bạc Cận Ngôn quan sát vết sẹo qua chiếc gương. Anh đột nhiên nhớ đến sự đụng chạm vừa rồi của Giản Dao. Anh cũng giơ tay lên sờ vết thương trên bụng, nhưng không thấy ngứa, cũng chẳng có cảm giác gì khác. Đầu óc của anh hiện lên hình ảnh ngón tay thon thả mềm mại của Giản Dao. Lúc ngón tay cô chạm vào làn da anh, cảm giác đó giống sợi lông nhẹ nhàng sượt qua, khiến anh thấy ngứa ngứa, tê tê, ngón tay của người phụ nữ. Một cảm giác khô nóng, khó diễn tả đột nhiên trào ra từ vết thương ở vùng bụng. Bạc Cận Ngôn đứng bất động trước gương một lúc. Cuối cùng anh quyết định vào nhà vệ sinh, tắm nước lạnh, sau đó mới lên giường đi ngủ. Buổi sớm mai, ánh nắng vàng bao phủ khắp không gian. Bên ngoài cửa sổ, cả thành phố tựa như mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Trên đường phố, xe cộ đã bắt đầu tấp nập. Giản Dao mặc váy ngủ, túm tóc đứng trước tủ quần áo. Hôm nay cô nên mặc đồ gì? Cô rút một cái áo sơ mi lụa ngắn tay màu xanh nhạt và quần lửng màu gạo. Kể từ lúc đi làm, phong cách thời trang của cô luôn đơn giản, phóng khoáng và chững chạc. Giản Dao cởi váy ngủ, vừa định thay bộ quần áo, cô đột nhiên ngừng động tác. Ánh mắt cô di chuyển đến một bên tủ quần áo, dừng lại ở nơi treo bộ váy màu sắc sực sỡ. Một chút tâm tư ùa vào lòng. Tuy hơi thẹn thùng, nhưng Giản Dao vẫn quả quyết lấy bộ váy đẹp nhất mặc lên người. Đây là bộ váy tương đối mát mẻ, bộ váy không tay, hai sợi dây đeo vai nằm trên bờ vai trắng ngần, xương quai xanh, cánh tay và vùng lưng lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, những chỗ thầm kín vẫn kín mít nên không tạo ra được cảm giác hở hang. Bộ váy bó sát thân, nhưng cũng rất phóng khoáng, tôn đường nét của cơ thể. Điều Giản Dao hài lòng nhất là màu sắc của bộ váy. Váy có màu vàng nhạt, khiến làn da của người mặc càng sáng hơn. Cô lấy cặp tóc pha lê từ bàn trang điểm, buộc mái tóc dài lên cao. Sau đó cô bôi ít son dưỡng môi. Cuối cùng cô không đi giày da như ngày thường mà chọn đôi xăng đan cao gót nhỏ. Lúc Giản Dao xuống nhà, Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở ghế sofa đọc báo. Anh rõ ràng còn trẻ tuổi, nhưng có thói quen cứng nhắc như ông già. Anh đọc rất chăm chú, thậm chí không ngẩng đầu nhìn cô. Tuy nhiên Giản Dao bất ngờ phát hiện anh đã mua sẵn đồ ăn sáng đặt trên bàn uống trà. Hôm nay anh dậy sớm thế. Giản Dao ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn, cầm bát cháo và một tờ báo. Ừ, Bạc Cận Ngôn trả lời. Trên thực tế, Sáng nay anh dậy sớm là bởi vì tối qua anh ngủ không ngon. Nghĩ đến đây, bà Cận Ngôn rời mắt khỏi tờ báo, hướng về nguyên nhân gây ra tội lỗi. Giản Dao đọc báo một lúc, đột nhiên có cảm giác bị ai đó chiếu tướng. Ánh mắt rất quen thuộc, cũng rất gần gũi. Khóe mắt cô bắt gặp bà Cận Ngôn đang nhìn cô chăm chú. Hai má Giản Dao nóng bừng. Hôm nay cô buộc tóc lên cao để lộ bờ vai mảnh mai. Hiện tại, ánh mắt của bà Cận Ngôn dừng lại ở nơi đó. Giản Dao giả bộ không thấy, tiếp tục ăn cháo. Một lúc sau, sao anh vẫn còn nhìn? Mỗi tấc da trên người cô như bị ngọn đèn pha cực mạnh chiếu vào, đến mức nóng ran. Em định đi thi hoa hậu đấy à? Giọng đàn ông trầm thấp cuối cùng cũng vang lên. Giản Dao đỏ mặt, quay đầu nhìn bà Cận Ngôn. Anh tỉnh bơ như không, ánh mắt lãnh đạm, giống như lời nhận xét về ngoại hình của cô là một chuyện hết sức bình thường. Anh nói hôm nay phải đi gặp người của cục cảnh sát còn gì? Giản Dao đáp. Em muốn để lại ấn tượng tốt cho bọn họ ngay lần đầu gặp đầu tiên. Hôm qua bà Cận Ngôn nói cho cô biết, Bộ Công an bố trí một phòng nghiên cứu tội phạm cho anh ở thành phố này. Hôm nay anh phải đi gặp người của cục cảnh sát để bàn về chuyện đó. Nghe Giản Dao nói vậy, bà Cận Ngôn không phải phát biểu ý kiến. Vài giây sau, anh lại liếc cô một cái. Sao lần đầu tiên gặp tôi, em chẳng ăn mặc trang trọng gì cả? Lẽ nào em không cần để lại ấn tượng tốt cho tôi? Giản Dao bất giác cười tủm tỉm. Anh chẳng biết thưởng thức phụ nữ, tại sao em cần phải quan tâm đến ấn tượng của anh? Mắt bà Cận Ngôn tối lại. Giản Dao đứng dậy, định đi rửa tay, chợt nghe giọng nói thản nhiên của anh từ phía sau truyền tới. Tôi không biết ư? 33C, 32, 34. Giản Dao ngẩn người, một hai giây sau mới có phản ứng. Anh vừa nhắc đến số đo ba vòng của cô. Cô liền quay sang, trừng mắt với bà Cận Ngôn. Sao anh biết? Anh xem hồ sơ kiểm tra sức khỏe của em. Khóe miệng bà Cận Ngôn nhếch lên. Tôi cần gì phải làm chuyện vô vị đó? Với năng lực tính toán của tôi, chỉ quan sát ra là hết. Lúc nói câu này, ánh mắt đảo một lượt từ đầu đến chân Giản Dao. Anh đừng nhìn em nữa. Muốn điều tra vụ án thuận lợi thì cần có danh phận. Hôm nay bà Cận Ngôn đưa Giản Dao đi xác nhận danh phận đó. Bây giờ là giữa mùa hè, cục cảnh sát rợp bóng cây xanh. Các tòa nhà văn phòng màu trắng ngay hàng thẳng lối. Giản Dao đi theo bà Cận Ngôn vào văn phòng cục trưởng trước. Theo kết quả thương lượng với Bộ Công an trước đó, bà Cận Ngôn sẽ thành lập một phòng nghiên cứu nằm trong cục cảnh sát nhưng không chịu sự quản lý của cục. Bọn họ có hai trách nhiệm chủ yếu. Thứ nhất, nếu xảy ra vụ án lớn, ví dụ như những vụ án giết người hàng loạt, bà Cận Ngôn sẽ chỉ đạo cho đội cảnh sát hình sự tiến hành điều tra. Thứ hai, phòng nghiên cứu tham gia điều tra những vụ hung án hình sự của thành phố với tư cách một phòng ban độc lập. Điều thứ nhất không khó lý giải, bởi vì đây là công việc cơ bản của ngành tâm lý học tội phạm. Điều thứ hai chỉ mang tính chất thử nghiệm. Nguyên nhân từ trước đến nay, tâm lý học tội phạm gần như chưa được ứng dụng trong ngành cảnh sát, nên Bộ Công an không thể thành lập đơn vị độc lập. Vì vậy, Bộ Công an để bà Cận Ngôn làm thí điểm trước. Nếu trong thành phố xảy ra vụ án giết người, phòng nghiên cứu của bà Cận Ngôn sẽ tham gia, điều tra như một nhóm nhỏ độc lập. Bọn họ không can thiệp vào công việc của đội cảnh sát hình sự, nhưng hai bên có thể chia sẻ nguồn tài nguyên. Thông qua quá trình phá án, nghiệm chứng tâm lý học tội phạm của bà Cận Ngôn liệu có tác dụng ở Trung Quốc? Làm thế nào để hữu hiệu hơn? Đồng thời cũng coi là một sự thăm dò. Nếu ứng dụng tâm lý học tội phạm vào cơ tầng đội cảnh sát hình sự sẽ đạt hiệu quả ra sao? Sau khi trao đổi tình hình, cục trưởng mỉm cười đứng dậy. Giáo sư Bạc, tôi đưa cậu đi gặp đội cảnh sát hình sự. Bà Cận Ngôn gật đầu. Người thư ký văn phòng ở bên cạnh nói. Vậy tôi đưa trợ lý Giản đi làm thủ tục giấy tờ. Được ạ. Giản Dao mỉm cười đáp. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Giản Dao không còn việc gì khác. Thấy cô thư ký văn phòng bận tối mặt tối mũi, cô cũng không làm phiền người ta mà đi ra ngoài hành lang, tìm một cái ghế ngồi xuống đợi bà Cận Ngôn. Lúc này, bà Cận Ngôn đang cùng cục trưởng đội hình sự ở trong phòng hội nghị nói chuyện. Đối diện với chỗ Giản Dao ngồi, chỉ cách vài bước là văn phòng của đội cảnh sát hình sự. Gần đây trong thành phố không có vụ án lớn, đám cảnh sát hình sự ở văn phòng xem tài liệu. Rất nhanh có người chú ý đến cô gái xinh đẹp xa lạ ngồi ngoài cửa. Ai vậy nhỉ? Cô ấy có liên quan đến vụ án nào hay sao? Một người hỏi. Nghe nói là trợ lý của phòng nghiên cứu tội phạm mới thành lập, chắc là nghiên cứu sinh do giáo sư Bạc hướng dẫn. Thế à? Mọi người ồ lên. Đến giờ nghỉ trưa, Thời tiết nóng bức, đám đàn ông không ở nguyên vị trí mà đứng dậy tiến lại gần quan sát. Bị bọn họ trắng trợn quan sát, Giản Dao không cảm thấy thoải mái. Nhưng cô từ nhỏ đến lớn ở trong cục cảnh sát nên không đến nỗi ngượng ngùng. Cô mỉm cười đứng dậy, đi đến bắt tay bọn họ. Chào các anh, em là Giản Dao. Lúc Bạc Cận Ngôn cùng mấy vị lãnh đạo rời khỏi phòng hội nghị, anh bắt gặp một đám đàn ông đang ở ngoài hành lang trò chuyện. Giản Dao đứng giữa bọn họ, bộ váy màu vàng nhạt của cô nổi bật nhất. Cô nở nụ cười ngọt ngào với bọn họ. Bạc Cận Ngôn hơi cau mày. Thấy các vị lãnh đạo đi ra ngoài, những người cảnh sát hình sự đều ngậm miệng, tươi cười chào hỏi bọn họ. Nhìn thấy Bạc Cận Ngôn nở nụ cười ở trên môi, Giản Dao lại càng sáng lạn hơn. Cô liền đi đến bên anh. Cục trưởng chính thức giới thiệu với mọi người với Bạc Cận Ngôn và Giản Dao. Sau đó ông nói, có cô gái xinh đẹp là các cậu chạy hết ra đây, không ai chịu làm việc cho tôi. Một người cảnh sát đáp, cục trưởng, bây giờ là giờ nghỉ trưa, chúng tôi bày tỏ sự quan tâm đến đồng nghiệp mới ấy mà. Mọi người đều cười ha hả. Giản Dao phát hiện chỉ có Bạc Cận Ngôn không cười, anh vẫn lạnh lùng vô cảm, yên lặng đứng bên cạnh cô. Anh chàng này đúng là không hòa đồng, nhưng như vậy mới chính là Bạc Cận Ngôn. Lúc này cục phó phụ trách đội hình sự lên tiếng, vậy đi, trưa nay chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Mọi người đều mỉm cười gật đầu. Bạc Cận Ngôn đột ngột mở miệng, khỏi cần, chúng tôi không có thời gian, tạm biệt. Nói xong anh quay sang Giản Dao, đi thôi. Mọi người trố mắt bất ngờ. Giản Dao phản ứng nhanh, mở miệng cứu vãn tình hình. Đúng rồi, chúng tôi còn có một chút việc bên Bộ Công an, cần qua đó ngay. Chúng tôi không làm phiền mọi người nữa. Lần sau có cơ hội, giáo sư Bạc sẽ mời mọi người ăn cơm. Bộ Công an đương nhiên chẳng có việc gì tìm bọn họ. Xe ô tô vừa rời khỏi cục cảnh sát, Giản Dao liền ngoảnh đầu hỏi Bạc Cận Ngôn, sao anh từ chối bọn họ? Bạc Cận Ngôn đang tập trung lái xe, anh từ tốn trả lời, em không những không cảm ơn tôi đã kéo em khỏi nơi đầy hóc môn giống đực mà lại còn can thiệp vào việc ăn cơm của tôi. Giản Dao không nhịn được cười, hóc môn gì chứ, bọn họ rất thân thiện. Cô biết Bạc Cận Ngôn không phải là không hiểu nhân tình thế thái, chỉ là anh chẳng thèm bận tâm. Cô cất giọng dịu dàng, hay là thế này, lần sau ăn cơm để em sắp xếp có được không? Đây cũng là trách nhiệm của trợ lý, anh không được can thiệp đâu đấy. Hơn nữa, dù anh đi ăn cơm cùng bọn họ cũng chẳng cần nói chuyện, coi bọn họ như không tồn tại là được. Câu nói này phát huy tác dụng, Bạc Cận Ngôn lặng thinh, coi như mặc nhận. Giản Dao đạt được mục đích, trong lòng rất vui mừng. Cô tựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, cô chậm rãi mở miệng. Nhắc đến hóc môn, giống đực mới nói, chắc anh không có thứ này. Bạc Cận Ngôn trao mày liếc Giản Dao, thần sắc rất không vui. Cô vẫn nhắm mắt, dưới ánh nắng chiếu vào, gương mặt cô thanh tú trắng ngần, thân hình mảnh mai trong bộ váy ôm sát. Mỗi tấc da để lộ ra bên ngoài, nõn nà không tì vết. Bạc Cận Ngôn thu hồi ánh mắt, tiếp tục dõi về phía trước. Tất nhiên, tôi cũng có hóc môn. Anh đáp, lời rất chất vấn của cô bằng ngữ khí kiêu ngạo. Nhưng tôi biết cách kiểm soát hơn là đám cảnh sát ngốc nghếch đó. Buổi tối về nhà, Giản Dao gọi điện thoại cho mẹ trước. Về công việc hiện giờ, mẹ cô tuy không vui nhưng vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô. Trò chuyện một lúc, bà Giản đột nhiên hỏi, con và cậu phó Tử Ngộ gần đây thế nào rồi? Giản Dao nói, mẹ, con không có hứng thú với anh ấy. Thế hả? Bà Giản hơi thất vọng nhưng cũng không hỏi nhiều. Giản Dao tương đối ủ rột, bởi vì mẹ, cô không nhắc đến Bạc Cận Ngôn. Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi cho em gái Giản Huyên. Em gái nhạy cảm hơn mẹ, vừa nghe Giản Dao nói chính thức trở thành trợ lý của Bạc Cận Ngôn, Giản Huyên liền cười hì hì. Chị, không phải chị thích Bạc Đại Thần đấy chứ? Giản Dao cười cười, coi như mặc nhận. Giản Huyên tỏ ra hứng thú, thao thao phân tích và bày mưu tình kế giúp chị gái. Cuối cùng, Giản Dao gọi điện thoại cho Lý Huân Nhiên. Kể từ lúc đi làm, cô chưa liên lạc với anh. Tuy nhiên trước đây, những lúc bận rộn, hai người cũng từng mấy tháng không nhận được tin tức của nhau. Đối với Giản Dao, chỉ cần còn tình cảm, điều này không quan trọng. Bây giờ hơn 8 giờ tối, trời vẫn còn sớm. Giản Dao gọi điện thoại nhưng không có người bắt máy. Cuối cùng cô chỉ còn cách gửi tin nhắn cho Lý Huân Nhiên, bảo anh khi nào rảnh rỗi gọi điện thoại cho cô. 2 tháng sau, tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng cục cảnh sát là nhà ăn của nhân viên. Bây giờ là buổi trưa, nơi này ồn ào náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phức. Giản Dao lấy hai phần cơm, một phần đựng bằng hộp cơm, phần còn lại để nguyên trong khay. Vừa định tìm chỗ ngồi, cô liền nghe thấy tiếng gọi. Giản Dao, bên này. Giản Dao ngoảnh đầu, phát hiện mấy người của đội hình sự. Cô mỉm cười đi về phía bên đó, ngồi cùng bọn họ. Có người đẹp ngồi cùng, đám thanh niên trẻ tuổi, thư hóc môn càng sôi sục nhiệt tình hơn. Bọn họ không trò chuyện về vụ án ở khu vực nào đó mà chuyển đề tài xung quanh Giản Dao. Giáo sư Bạc không lên đây ăn cơm à? Một người hỏi. Giản Dao gật đầu. Anh ấy bận rộn đến mức không có thời gian ăn trưa. Một người cảnh sát khác cười cười, nói. Có đệ tử tuyệt vời như Giản Dao, giáo sư Bạc chẳng cần bận tâm đến những việc vụn vặt này. Mọi người đều gật gù tán thành. Giản Dao mỉm cười. Em không phải là học trò của anh ấy, chỉ là trợ lý thôi. Đến cục cảnh sát lâu như vậy mà vẫn có người hiểu nhầm Giản Dao là nghiên cứu sinh do Bạc Cận Ngôn hướng dẫn. Những lúc như vậy, cô đều kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên là phải đính chính. Cô không muốn bị mọi người lầm tưởng cô và Bạc Cận Ngôn là quan hệ thầy giáo và học trò nữ. Bởi vì nếu bị hiểu lầm, sau này cô và anh sẽ ra sao? Ăn cơm xong, cả nhóm quay về phòng làm việc. Gần đến cửa phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, một người cảnh sát trẻ tuổi đi chậm lại, sánh vai với Giản Dao đi cuối cùng. Tiểu Giản, ngày mai ngoài rạp bắt đầu chiếu bộ phim Chiến Hạm Ngân Hà, anh định đi xem, em có đi không? Anh ta hỏi. Giản Dao liếc anh ta, cười cười. Ngày mai em bận rồi ạ. Đáy mắt anh chàng cảnh sát vụt qua một tia thất vọng, nhưng anh ta chỉ cười nói lần sau có cơ hội sẽ mời cô rồi quay về phòng làm việc. Giản Dao mở cửa thấy Bác Cận Ngôn đang ngồi ở bên bàn làm việc. Trước mặt anh chất đầy tài liệu, anh vẫn đang lật dở tài liệu giống như lúc nãy cô đi ăn cơm. Gần đây không có vụ án nghiêm trọng, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao bận rộn bắt tay xây dựng kho dữ liệu tâm lý tội phạm Trung Quốc. Công việc cụ thể của hai người là đi thăm gia đình của những tên biến thái giết người hàng loạt, tìm hiểu cuộc đời chúng. Hai người cùng đi mấy nhà tù xung quanh thành phố B, trò chuyện với những tên hung thủ của các vụ án lớn. Công việc tuy không căng thẳng và kích thích như điều tra vụ án, nhưng tuyệt đối không nhẹ nhàng. Hơn nửa tháng qua, Giản Dao bận tối mắt tối mũi. Ngoài những vấn đề liên quan đến công việc cần trao đổi, về cơ bản cô chẳng có thời gian nói chuyện phiếm với Bạc Cận Ngôn. Tuy công việc rất có ý nghĩa, Giản Dao hết sức nghiêm túc và tận tâm, nhưng thỉnh thoảng khó tránh khỏi thầm than vãn. Trong lòng anh chàng này chỉ có công việc, bao giờ anh mới nghĩ đến chuyện khác? Nghe tiếng động, Bạc Cận Ngôn không ngẩng đầu, chỉ cất giọng trầm trầm. Hê, hoa khôi của ngành tâm lý tội phạm. Kể từ khi Giản Dao đi làm ở cục cảnh sát, mọi người phong cho cô là danh hiệu hoa khôi của cục cảnh sát. Đặc biệt là đội hình sự ở phòng bên cạnh đều gọi cô bằng biệt danh này. Hồi còn ở trường đại học, Giản Dao thậm chí chưa đạt tiêu chuẩn hoa khôi của khoa tiếng Anh. Do trong cục cảnh sát, phái nữ hiếm hoi, nhan sắc bình thường nên vinh dự này mới trúng Giản Dao. Không hiểu tại sao Bạc Cận Ngôn biết chuyện này. Tuy nhiên qua miệng của anh lại trở thành biệt danh dài dòng hoa khôi ngành tâm lý tội phạm. Giản Dao cũng không bận tâm, cô đặt hộp cơm xuống trước mặt Bạc Cận Ngôn. Anh ăn trưa đi. Ờ. Tuy nhận lời nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn không nhúc nhích. Giản Dao đã quen, cô tự động lấy tập tài liệu trong tay anh. Lúc này Bạc Cận Ngôn mới ngẩng đầu, chau mày nhìn cô. Giản Dao hỏi, anh lập tức ăn cơm cho em. Mạch suy nghĩ của Bạc Cận Ngôn phải phiêu diêu ở phương nào. Ánh mắt anh từ mặt cô chuyển xuống màn hình vi tính. Tuy nhiên, tay anh mở hộp cơm và cầm đũa một cách máy móc. Anh vừa đọc tài liệu vừa ăn. Giản Dao ngồi xuống phía đối diện Bạc Cận Ngôn, lặng lẽ nhìn anh ăn cơm. Cô cảm thấy hơi buồn cười. Người đàn ông cao to, diện com lê rất chỉnh tề, bây giờ trông giống một đứa trẻ. Bạc Cận Ngôn ăn một lúc, đột nhiên hỏi, em đã sắp xếp lại bản ghi chép phỏng vấn mấy tên tội phạm bị tuyên án tử hình ở nhà tù Thành Tây chưa? Rồi, em vừa gửi cho anh. Ờ. Bạc Cận Ngôn không hỏi tiếp. Có lẽ vì sự phân tâm vừa rồi, cuối cùng anh cũng cúi đầu nhìn thứ trong hộp cơm. Đôi lông mày nhíu lại. Em mua ở đâu mà khó nuốt thế? Giản Dao thò đầu quan sát. Ăn hết một nửa hộp cơm, anh mới cảm thấy khó nuốt. Nói một cách khác, bây giờ anh mới phát hiện ra vấn đề. Bạc Cận Ngôn vốn rất kén ăn, đến bữa sáng còn cầu kỳ chọn quán Quảng Đông. Cơm ở nhà ăn của cục cảnh sát sao có thể vừa miệng anh? Giản Dao mỉm cười. Khách quan nói ra sự thật. Anh đang ăn cơm hộp mấy ngày liền, bản thân anh không phát hiện ra mà thôi. mùi vị không ngon lắm nhưng tương đối sạch sẽ và đủ đầy dinh dưỡng. Anh mau ăn đi. Bà Cận Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng nhưng vẫn tiếp tục ăn, trong khi mắt anh dán vào màn hình vi tính. Giản Giao lên mạng một lúc, vô tình đọc tin tức liên quan đến bộ phim Chiến hạm Ngân Hà mà người cảnh sát trẻ tuổi vừa mời cô đi xem phim. Trong đầu vụt qua một ý nghĩ, Giản Giao giả bộ điềm nhiên nói: "Đúng rồi, ngày mai anh có đi xem phim không? Là một phim khoa học viễn tưởng mới công chiếu." Bà Cận Ngôn đang ăn cơm, anh đứng dậy đi đến bồn rửa tay trong phòng rửa mặt. Nghe Giản Giao hỏi vậy, anh quay người mỉm cười: "Tôi không đi." Giản Giao hơi thất vọng. Bà Cận Ngôn đi đến bên bàn làm việc của cô. Anh tựa người vào mép bàn, cúi đầu nhìn cô, khóe mắt để lộ ý cười dịu dàng. "Cuối tuần này, tôi đã bố trí một kế hoạch rất lý thú." Giản Giao cầm ly trà uống một ngụm nhỏ. "Kế hoạch gì thế?" Bà Cận Ngôn nói: "Đi nhà tù Trịnh Châu, ở đó có mấy tên tội phạm giết người khá thú vị." Giản Giao im lặng một vài giây, cô đặt ly trà xuống bàn, dán mắt vào màn hình vi tính. "Em không đi, ngày mai là thứ bảy, em cần nghỉ ngơi. Điều tra tội phạm là công việc lâu dài, đâu cần vội vàng, tuần sau đi thì có gì khác biệt?" Bà Cận Ngôn dường như hơi bất ngờ, bởi vì Giản Giao cảm nhận được anh nhìn chằm chằm cô mà không lên tiếng. "Em có tâm sự à?" Bà Cận Ngôn hỏi. Giản Giao biết nói thế nào, chẳng lẽ bảo bà Cận Ngôn, "Em muốn hai chúng ta ở riêng bên nhau, vui vẻ xem phim à?" Cô quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến anh nữa. Bà Cận Ngôn đứng một lúc rồi quay lại về vị trí. Cả buổi chiều không ai nói với ai một lời. Ban đầu, trong lòng Giản Giao có chút buồn bực, nhưng làm việc một lúc, cô quên mất chuyện vừa rồi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, cô bắt gặp bộ dạng yên tĩnh và tập trung của bà Cận Ngôn ở phía đối diện. Sắp hết giờ làm, đột nhiên có người gõ cửa, là nhân viên văn thư. Cô ta đưa một phong bì chuyển phát nhanh cho Giản Giao. "Giản Giao, cái này của cô." Giản Giao cảm ơn, cầm lấy phong bì. Người gửi là công ty Thiếu vụ XX. Trên phong bì còn đóng dấu khẩn cấp. Giản Giao mở phong bì, bên trong có hai tấm vé xem phim, phòng dành riêng cho đôi tình nhân màu hồng. Giản Giao bỏ vé vào phong bì, cầm phong bì đứng dậy đi ra cửa. Giọng nói lãnh đạm của bà Cận Ngôn từ phía sau vọng tới. "Em đi đâu vậy?" Giản Giao ngẩng đầu nhìn anh. "Tiểu Trần ở phòng bên cạnh đặt vé xem phim mời em đi cùng. Em đi tìm anh ấy." Cô nghĩ Tiểu Trần vốn đặt vé mời cô đi xem phim, rất có khả năng điền địa chỉ nhận vé, anh đã điền nhầm tên cô. Bà Cận Ngôn dừng công việc trong tay, anh tựa vào thành ghế, bắt chéo hai chân, hơi ngẩng mặt đối mắt cô mấy giây. "Tiểu Trần gì chứ?" Anh mở miệng. "Vé là do tôi đặt." Giản Giao nói. "Anh đặt?" Bà Cận Ngôn bình thản cầm tập tài liệu lên xem. "Ờ, em đã hài lòng chưa? Cô trợ lý hay giận dỗi?" Giản Giao cầm phong bì lại rồi ngồi xuống ghế, khóe miệng cô cong cong. "Em hài lòng rồi." Khóe mắt bà Cận Ngôn ở phía đối diện cũng vụt qua ý cười. Nhìn bốn chữ cặp vé tình nhân, tim Giản Giao rung lên một nhịp. Cô nhẹ nhàng mở miệng. "Sao anh lại mua vé tình nhân?" Bà Cận Ngôn nói. "Em hỏi câu quá thừa. Lẽ nào em bắt tôi chen chúc ngồi cùng người khác ở phòng chiếu lớn?" "Được thôi." Cô cũng lờ mờ đoán là nguyên nhân này. Sao anh có thể đột nhiên trở nên lãng mạn? Tuy nhiên Giản Giao vẫn rất vui. Đúng lúc này, điện thoại của bà Cận Ngôn đổ chuông. Anh hạ giọng nói chuyện điện thoại, trong khi Giản Giao cầm tấm vé ngắm nghía. Cô chưa ngồi ghế tình nhân bao giờ, nghe nói là một gian phòng độc lập. Bên trong chỉ có một chiếc ghế sofa dài, chắc sẽ rất tuyệt. Giản Giao còn đang mơ màng, bà Cận Ngôn đã cúp điện thoại, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Giản Giao ngẩng đầu cười với anh. "Ngày mai em chuẩn bị bữa sáng, coi như cảm ơn anh." "Không cần," anh trả lời dứt khoát. Giản Giao ngẩn người. Bà Cận Ngôn đoạt hai tấm vé trong tay cô trong nháy mắt. "Vứt hết những chuyện vô vị này đi." Anh ném hai tấm vé vào một góc, gương mặt tuấn tú ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. "Có vụ án mới rồi." Tâm trạng của Giản Giao trở nên căng thẳng ngay tức khắc. Bà Cận Ngôn tiếp tục mở miệng. "Là vụ án giết người ở trường trung học 79 của thành phố." Nhận tin báo có án, không khí cục cảnh sát rất khẩn trương. Đội hình sự ở bên phòng bên cạnh, người đi qua đi lại tấp nập. Bà Cận Ngôn xuống dưới khởi động ô tô trước. Giản Giao thu dọn đồ, vừa định đi ra ngoài, khóe mắt cô chợt thấy hai tấm vé vừa bị bà Cận Ngôn ném đi. Ngày mai đương nhiên không thể đi xem phim, nhưng Giản Giao vẫn nhặt tấm vé và cất vào túi sách. Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian,

Tự em không biết suy nghĩ sao? Vấn đề thứ nhất, hung thủ là người trong trường hay ngoài trường? Giản Dao ngây ra, lại là kiểu hỏi đáp này. Anh đang dạy cô cách suy luận để phá án. Giản Dao không nhịn được cười. Người đàn ông này cũng không tồi. Mới nịnh nọt một tí, anh đã chịu kiên nhẫn dạy cô rồi. Giản Dao ngẫm nghĩ vài giây trả lời. Người trong trường, bởi vì theo lời của người phụ trách là đăng ký mới được vào trường. Người không liên quan không được phép vào trường. Lời vừa thốt ra, Giản Dao ngẩn người. Vì vậy hung thủ không phải là thầy giáo thì cũng là học sinh hoặc nhân viên trong trường. Hung thủ có thể làm vậy với người sống ngay bên cạnh mình, quả thực quá tàn nhẫn. Vấn đề thứ hai, bà Cận Ngôn đút tay vào túi quần, đứng kề vai Giản Dao. Nạn nhân tự nguyện lên đỉnh núi hay bị người khác ép buộc? Giản Dao đảo mắt một lượt khu lớp học và sân thể dục. Em nghĩ là tự nguyện. Tuy vụ án xảy ra vào buổi tối, nhưng trong sân trường chắc chắn có người đi lại. Cưỡng ép một người sống lên đỉnh núi không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, Nguyễn Minh Hoài đi từ phòng tài vụ, người khác không thể cưỡng ép cô bé ở nơi đó. Trên đường lên núi, chúng ta cũng không thấy dấu vết ẩu đả hay vùng vẫy. Khóe miệng của bà Cận Ngôn ẩn hiện ý cười nhạt. Anh ngoảnh đầu nhìn cô. Vậy thì một thiếu nữ buổi tối tự nguyện lên đỉnh núi gặp ai? Người nào đã hẹn gặp cô bé tại nơi này? Giản Dao lại đờ người, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, đáp án đã bật khỏi miệng cô. Bạn trai? Thầy giáo, nhân viên trong trường hay bạn gái thân thiết? Ai trong số họ hẹn gặp trên đỉnh núi cũng đều là kỳ lạ. Nhưng nếu là bạn trai, trai đơn gái chiếc, đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất. Ok, bà Cận Ngôn sải bước dài, quay người đi xuống núi. Đã đến lúc chúng ta đi tìm bạn học của nạn nhân, tìm hiểu xem cô bé có đạo đức và học lực khá, có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với người đàn ông nào. Giản Dao vội đi theo anh. Vừa đi một đoạn, bà Cận Ngôn đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu nói với cô. Đây chính là phân tích hành vi, không hề phức tạp. Nói xong anh tiếp tục đi về phía trước. Vài giây sau, Giản Dao mới có phản ứng. Anh vừa dạy cô tổng kết vấn đề. Giản Dao cười tủm tỉm, biết bà Cận Ngôn thích nghe lời tán dương nên cô lập tức khen anh. Đó là nhờ anh đơn giản hóa vấn đề. Bà Cận Ngôn đi đằng trước, nghe những lời này, khóe miệng tự động nhếch lên. Rõ ràng dưới sự dạy bảo của anh, cô càng ngày càng có khả năng xuyên qua hiện trường, nhìn thấu cốt lõi vấn đề. Gần trường trung học 79 có một khu nhà xưởng cũ kỹ. Đó là những nhà máy dệt may của thành phố B. Sau khi nhà nước tiến hành cải cách xí nghiệp quốc doanh ở đầu thế kỷ 21, những doanh nghiệp này đều bị phá sản hàng loạt. Bây giờ khu vực đó điêu linh, hoang tàn. Rất nhiều công nhân thất nghiệp đều sống dựa vào việc buôn bán nhỏ ở khu thắng cảnh Hương Sơn. Con cái họ phần lớn là học sinh của trường trung học 79. Hoắc Tiểu Lộ, bạn thân của nạn nhân Nguyễn Minh Hoài là một trong số đó. Giản Dao và bà Cận Ngôn ngồi một bên lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một điều tra viên của đội hình sự và Hoắc Tiểu Lộ. Lúc này trời đã tối mịt, sân trường bật đèn sáng choang, nổi bật giữa khu vực núi non, tạo thành cảm giác trống trải, cô tịch. Trong văn phòng được cảnh sát tạm trưng dụng, thiếu nữ vừa mất đi người bạn thân không che giấu nổi bi thương và đau đớn. Nguyễn Minh Hoài có nói với cháu tối hôm qua cô bé có hẹn ai không? Điều tra viên hỏi. Hoắc Tiểu Lộ mắt ngần ngần nước, lắc đầu. Không ạ. Xét về ngoại hình, Hoắc Tiểu Lộ là nữ sinh bình thường. Cô bé mặc áo phông và quần jean giản dị, có thân hình gầy gò, gương mặt nhỏ, trên sống mũi có xuất hiện mấy nốt tàn nhang. Tuy nhiên ánh mắt của cô bé trong trẻo và sáng ngời. Nguyễn Minh Hoài có bạn trai không? Điều tra viên hỏi tiếp. Hoắc Tiểu Lộ lại lắc đầu. Đương nhiên không có. Cô hãy kể lại tỉ mỉ một lượt chuyện xảy ra tối hôm qua. Bà Cận Ngôn đột nhiên mở miệng. Cô nhìn thấy những gì, gặp người nào, làm những việc gì? Giản Dao quay sang nhìn anh. Hoắc Tiểu Lộ cũng ngẩng lên, đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trầm mặc từ đầu đến giờ. Khi ánh mắt giao nhau, Hoắc Tiểu Lộ phảng phất được khích lệ. Cô nhẹ nhẹ gật đầu. Lúc đó khoảng 8 giờ tối, Hoài Hoài thu xong tiền ăn của các bạn, bọn em cùng rời khỏi lớp học, đi sang tòa nhà văn phòng. Em nhớ trên đường không có gặp ai. Khối lớp 12 đã được nghỉ học, các khối khác đang trong giờ tự học buổi tối. Cô nghẹn ngào. Bọn em tới phòng tài vụ, lúc đó cửa mở toang, trong phòng bật đèn sáng nhưng không có người. Bọn em đợi ở cửa một lúc, có mấy thầy cô giáo đi ngang qua nhưng bọn em mải nói chuyện nên không để ý. Điều tra viên nói xen ngang, giải thích với bà Cận Ngôn. Chúng tôi đã xem camera quan sát. Hoắc Tiểu Lộ kể tiếp. Sau đó khoảng 8 giờ rưỡi, em đột nhiên nhâm nhầm đau bụng. Em đoán chắc đến tháng nên về ký túc xá trước. Ký túc xá có người không? Điều tra viên hỏi. Không ạ, tuy lớp cháu đã được nghỉ nhưng mấy bạn cùng phòng đều đang ở phòng tự học. Hoắc Tiểu Lộ đáp. Sau đó thì sao? Cô làm gì ở ký túc? Bà Cận Ngôn hỏi. Hoắc Tiểu Lộ nói. Em đi về nhà vệ sinh, quần áo bị dính bẩn nên em đi giặt. Sau đó em pha một cốc đường đỏ, nằm ở trên giường đọc sách rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Cuối cùng điều tra viên hỏi. Nguyễn Minh Hoài có dây dưa tình cảm với bạn nam nào không? Ví dụ như yêu thầm hay theo đuổi, không nhất thiết phải là người yêu. Hoắc Tiểu Lộ ngẩn người, cắn môi không trả lời. Giản Dao cất giọng dịu dàng. Chi tiết này rất quan trọng với việc phá án. Nếu có, em hãy nói ra đi. Hoắc Tiểu Lộ nói. Có ạ, có một người. Người thứ hai tiến hành thẩm vấn là Thích Tiểu Nhiễm, một người bạn thân khác của Nguyễn Minh Hoài. Nhà cô cũng sống trong khu chính chủ như Nguyễn Minh Hoài. Nhắc đến chuyện xảy ra tối hôm qua, hai hàng lệ chảy dài xuống gò má của Thích Tiểu Nhiễm. Nếu biết Hoài Hoài xảy ra chuyện, cháu nhất định sẽ ở lại bên cạnh bạn ấy. Cô sụt rồi. Sau khi tan học, cháu liền ra về. Trước khi xảy ra sự cố, bạn ấy không hề có dấu hiệu bất thường. Sao lại có người giết bạn ấy chứ? Sau khi rời khỏi trường học, cô làm gì? Bà Cận Ngôn hỏi. Thích Tiểu Nhiễm im lặng vài giây, đáp. Cháu cùng bạn trai đi chơi đến 10 giờ thì mới về. Chú cảnh sát, chú đừng nói với bố mẹ cháu chuyện này. Bà Cận Ngôn đặt hai tay lên đầu gối, gương mặt tuấn tú vụt qua ý cười nhạt. Đương nhiên, bất cứ người nào cũng có quyền tự do yêu đương. Giản Dao nhớn mắt nhìn anh. Lời nói này thốt ra từ miệng anh có vẻ kỳ quái. Cô không ngờ anh cũng có quan niệm yêu đương. Điều tra viên ở bên cạnh ho khan một tiếng, hỏi tiếp. Cháu cùng bạn trai làm gì? Không làm gì cả, bọn cháu chỉ ngồi tán gẫu. Thật ra chúng cháu ở trong vườn cây bên ngoài trường học chứ không đi đâu cả. Thích Tiểu Nhiễm nói tên bạn trai, cũng là một nam sinh trong lớp. Kể đến cuối cùng, viên mắt Thích Tiểu Nhiễm đỏ hoe. Cháu thật sự không ngờ Hoài Hoài bị... Hôm nào cháu thật bị sốc khi nghe tin này. Sao lại có người giết bạn ấy? Sang năm thi đại học, vậy mà bạn ấy... Người cảnh sát đưa một tờ giấy ăn cho Thích Tiểu Nhiễm. Câu hỏi cuối cùng, Nguyễn Minh Hoài có quan hệ tình cảm dây dưa với nam sinh nào? Vấn đề này rất quan trọng, cháu phải kể tỉ mỉ cho chúng tôi biết. Thích Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tô Bắc. Hoài Hoài thích Tô Bắc, nhưng Tô Bắc không thích bạn ấy. Quan hệ giữa hai người không tốt lắm. Cô lộ vẻ không tin nổi. Lẽ nào liên quan đến Tô Bắc? Tô Bắc, nữ sinh thứ ba, tên Triệu Huỳnh Tử, là con của một giáo viên trong trường. Cô cũng đưa ra cái tên tương tự. Triệu Huỳnh Tử có vẻ là một nữ sinh rất thẳng thắn, bởi vì dù khóc đến mức hai mắt sưng húp, nhưng giọng nói của cô vẫn kiên định rõ ràng. Hoài Hoài thích Tô Bắc 2 năm, nhưng Tô Bắc ghét bạn ấy. Bây giờ quan hệ giữa bọn họ rất tệ. Hoài Hoài là ủy viên đời sống, Tô Bắc là ủy viên thể thao, nhưng hai người chẳng thèm nói chuyện với nhau. Dù không thích đi chăng nữa, tại sao quan hệ của họ lại tệ như vậy? Triệu Huỳnh Tử ngập ngừng vài giây mới trả lời. Bởi vì trước kia, Hoài Hoài từng nói Tô Bắc có khả năng là gay. Nguyên nhân cậu ta thường đi cùng người của đội bóng rổ. Thật ra lúc bấy giờ trong lòng Hoài Hoài bực bội mới thốt ra câu này. Nhưng không ngờ lời của bạn ấy lan truyền khắp nơi. Có lẽ Tô Bắc cảm thấy mất mặt. Bà Cận Ngôn cười nhạt. Nguyễn Minh Hoài có tính cách tiểu thư đúng không? Người khác không thích cô ta liền nói là đồng tính. Triệu Huỳnh Tử gật đầu. Hơi hơi, hình như Tô Bắc cho rằng Hoài Hoài quá cao ngạo. Nhưng Tô Bắc cũng chẳng phải là người tốt. Cháu nghe nói mấy bạn nam của đội bóng rổ dường như còn cá độ bóng đá. Gần đây cậu ta thua suốt. Tô Bắc chơi cờ bạc. Vậy khoản tiền 40.000 tệ không cánh mà bay. Bây giờ Nguyễn Minh Hoài còn thích Tô Bắc không? Giản Dao hỏi. Thích. Triệu Huỳnh Tử đáp khẽ. Bạn ấy vẫn rất thích. Vụ án như con tằm nhà tơ từ từ nổi lên mặt nước. Sau khi hỏi chuyện một số học sinh khác và các giáo viên, cảnh sát đã chứng thực lời khai của ba người bạn thân của Nguyễn Minh Hoài. Nam sinh duy nhất có dính dáng tình cảm với nạn nhân chính là Tô Bắc. Tô Bắc năm nay 18 tuổi, bố mẹ là công nhân nghỉ việc ở nhà máy dệt may. Từ tài liệu do nhà trường cung cấp, có thể cậu ta là một nam sinh cao lớn đẹp trai, gương mặt tỏa ra khí chất ngạo mạn. Giản Dao thấy cũng dễ hiểu. Loại nam sinh như Tô Bắc, dù thành tích học tập bình thường, gia cảnh không tốt, nhưng nhờ vào ngoại hình và tài chơi bóng vẫn có thể thu hút các nữ sinh như thường. Ngoài ra, Tô Bắc đúng là cùng vài người bạn học tham gia cá độ bóng đá, thua mất mấy ngàn tệ. Động cơ phạm tội đã có. Điểm đáng ngờ nhất là tối qua Tô Bắc không biết rời khỏi trường học từ lúc nào, đến bây giờ cậu ta vẫn biệt tăm biệt tích. Điện thoại di động tắt máy, bố mẹ Tô Bắc đi làm thuê ở Chu Hải, nhà chỉ có ông nội già nua. Nói cháu trai thường mấy ngày liền không về nhà, ông cũng chịu, không rõ thằng bé đi đâu. Lúc này đã 9 giờ tối, một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc bà Cận Ngôn tuyên bố phá án trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Tại mấy phòng làm việc, cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn học sinh và nhân viên trong trường. Bà Cận Ngôn cho rằng không cần thiết. Anh và Giản Giao xuống dưới, đứng ở sân thể dục, đèn đóm sáng trưng. Bây giờ đã tối muộn, nhưng ngôi trường này không yên tĩnh như mọi ngày, mà có thể nói bầu không khí căng thẳng và hỗn loạn. Phía cảnh sát vẫn chưa hủy bỏ lệnh phong tỏa. Tất cả mọi người không được phép rời khỏi trường. Bên ngoài cổng trường vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Không ít phụ huynh nghe tin dữ vội đến trường, sốt ruột muốn đón con cái họ về nhà. Trong khi các điều tra viên bận rộn đi đi lại lại, bà Cận Ngôn và Giản Giao đứng yên lặng ở sân thể dục, bộ dạng như chờ đợi sự việc nào đó xảy ra. Mùa hè sắp qua đi, ngọn gió đêm mang theo khí lạnh. Giản Giao chỉ mặc áo phông mỏng và quần lửng, làn da lộ ra bên ngoài run run trong gió. Cô liền giơ tay ôm vai mình. Phải thù hận đến mức nào mới khiến một học sinh cấp 3 quyết tâm sát hại bạn học của mình? Giản Giao nói nhỏ. Bà Cận Ngôn đứng bên cạnh cô như một thân cây thẳng tắp. Anh dõi mắt về phía trước, thản nhiên trả lời. Có lúc, đối với bọn họ, giết người chỉ là tìm kiếm một lối thoát. Trái tim Giản Giao rung lên một nhịp. Cô quay đầu nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của anh. Từ trước đến nay, Giản Giao biết bà Cận Ngôn là người lạnh lùng. Dù đối diện với cả chục thi thể trong vụ án cỗ máy giết người, sắc mặt anh vẫn không một chút dao động. Nhưng anh là người hiểu họ nhất. Bất kể hung thủ hay nạn nhân, chỉ một câu nói nhẹ nhàng của anh đều có thể nhìn thấu nội tâm của tội phạm, dù bọn chúng giỏi che giấu đến mức nào. Anh vẫn còn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Giản Giao mỉm cười, chuyển sang đề tài khác. Bà Cận Ngôn liếc cô. Ờ. Vẻ mặt anh thoải mái như muốn nói em sốt ruột làm gì. Đúng lúc này sau lưng hai người vang lên tiếng bước chân, là Tiểu Trần. Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi ban ngày mời Giản Giao đi xem phim. Anh ta rảo bước nhanh đến chỗ hai người, sắc mặt tương đối nặng nề. Giáo sư Bạc, chúng tôi xuất phát ngay bây giờ đến những nơi Tô Bắc thường hoạt động. Anh có đi cùng chúng tôi không? Bà Cận Ngôn lắc đầu, khóe miệng ẩn hiện ý cười như có như không. Khỏi cần. Tiểu Trần không nói thêm một lời nào. Vừa định quay người bước đi, ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở Giản Giao. Dưới ngọn đèn của sân thể dục, gương mặt cô hơi nhợt nhạt, hai tay ôm vai, bộ dạng trông rất yếu ớt. Tiểu Trần lập tức cởi áo khoác ngoài. Nơi này gần núi nên ban đêm nhiệt độ xuống thấp, em phải mặc nhiều hơn một chút. Đúng là Giản Giao cảm thấy hơi lạnh, nhưng cô xua tay. Không sao đâu, anh cứ mặc đi. Bà Cận Ngôn đứng bên cạnh, bộ não bắt đầu hoạt động. Đối chiếu anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai ở trước mặt với tay Tiểu Trần. Hừng, chính là cậu ta, người hẹn Giản Giao đi xem phim. Người khiến cô không tập trung tinh thần làm việc, còn nổi nóng với anh. Cuối cùng làm anh phải đặt 2 tấm vé xem phim vô vị. Bây giờ cậu ta ân cần như vậy làm gì? Cậu ta nhìn trúng cô trợ lý nhỏ của anh, muốn tán tỉnh cô. Cái áo khoác cảnh sát bụi bặm, không biết dính bao nhiêu mồ hôi và bốc mùi nặng đến mức nào. Trong khi da của Giản Giao, bà Cận Ngôn đảo mắt qua cánh tay trắng ngần của cô. Làn da cô sạch sẽ như vậy, thằng đàn ông vớ vẩn chui từ đâu ra lại muốn áo khoác của hắn lên người cô? Hắn định truyền hóc môn cho cô chắc? Đúng là hành động thừa thãi. Lúc này Tiểu Trần đã cởi áo khoác, tự tay khoác lên vai Giản Giao. Giản Giao cảm thấy không cần nên kiên quyết từ chối. Cô vừa định mỉm cười nói cảm ơn, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh lạnh lẽo. Cô ấy không mặc áo của người lạ. Tiểu Trần và Giản Giao đều ngây ra. Hai người đồng thời ngoảnh đầu, thấy bà Cận Ngôn đã cởi áo khoác của anh ra. Cô ấy mặc đồ của tôi. Anh đưa áo khoác cho Giản Giao, mắt liếc Tiểu Trần. Cậu có thể đi rồi. Gió đêm mát lạnh, Giản Giao khoác áo của bà Cận Ngôn, khóe mắt âm thầm ngắm gương mặt nghiêng bình thản của anh. Tiểu Trần lập tức bỏ đi, chỉ là thần sắc của anh hơi ngượng ngập. Ánh mắt nhìn hai người như chợt hiểu ra vấn đề. Nhưng Giản Giao không rõ vấn đề anh ta tỉnh ngộ có phải là điều cô nghĩ tới. Trong lòng cô dâng tràn cảm giác ngọt ngào. Nhớ đến lúc mới quen nhau, anh lạnh lùng từ chối yêu cầu mượn áo của cô. suýt nữa làm cô chết cóng. Cuối cùng anh mới miễn cưỡng đưa áo của Phó Tử Ngộ cho cô. Có điều ngọt ngào thì ngọt ngào, Giản Dao vẫn mở miệng dạy dỗ bà Cận Ngôn. Tiểu Trần chỉ quan tâm đến em, anh nói như vậy trong lòng người ta chắc chắn không dễ chịu. Bà Cận Ngôn nói, tại sao tôi phải bận tâm đến cảm nhận của cậu ta? Giản Dao hết nói nổi. Được rồi, tôi không nhắc đến chuyện này nữa. Nhìn bà Cận Ngôn chỉ mặc độc một cái áo sơ mi mỏng, cô hỏi, anh có lạnh không? Bà Cận Ngôn dõi mắt về phía trước, không trả lời Giản Dao, bởi vì một bác sĩ pháp y và một cảnh sát hình sự đang đi về phía bọn họ. Nhằm nhò gì? Anh trả lời lãnh đạm, lẽ nào em không cho rằng tôi không đủ cường tráng? Cảnh sát mang đến tin tức mới. Thứ nhất, theo kết quả giám định sơ bộ của bên pháp y, vết thương trên người của Nguyễn Minh Hoài gần như được tạo thành trong quá trình tử vong. Nói một cách khác, trong lúc nạn nhân bị cắt cổ, máu phun ra ngoài, hung thủ còn điên cuồng chém lia lịa vào người cô. Thứ hai, theo lời khai của ông chủ siêu thị nhỏ cách trường học 2 cây số, ngày hôm trước Tô Bắc từng đến siêu thị mua một con dao găm lưỡi sắc. Bởi vì Tô Bắc thường qua lại với đám côn đồ ở khu vực gần đó nên ông chủ nhận ra cậu ta. Thứ ba, đây cũng là phát hiện quan trọng nhất, các trinh sát đã tìm ra cái ba lô bị lá cây che lấp trong cái hầm ở bên sườn núi Kỳ Sơn. Qua xác nhận của học sinh, đó chính là cái ba lô của Nguyễn Minh Hoài đeo vào ngày hôm qua. Bà Cận Ngôn cầm chiếc ba lô, mặt ngoài của ba lô làm bằng vải cốt tông đã nhuốm máu, bên trong cũng đầy vết máu khô. Số tiền đều ở đây, người cảnh sát đưa ra cái túi đựng vật chứng trong suốt. Hung thủ không lấy tiền mà giấu trong núi. Chúng tôi sẽ kiểm tra vân tay ngay, nhưng cần một khoảng thời gian mới có kết quả. Dưới ánh đèn sáng, phong bì màu vàng trong túi vật chứng bị nhuốm đầy máu. Bà Cận Ngôn rút mấy tờ tiền, tiền cũng bị dính máu. Anh mỉm cười trả lại vật chứng cho cảnh sát. Giản Dao lặng lẽ quan sát thần sắc của anh. Các điều tra viên nhanh chóng rời đi. Tại sao hung thủ không lấy tiền? Giản Dao hỏi. Bà Cận Ngôn chắp tay ra sau lưng, dõi mắt về phía cổng trường. Hắn không dám. Giản Dao nghĩ cũng phải, tiền dính đầy máu mang trên người đúng là tương đối mạo hiểm. Lúc này các trinh sát đã đi về phía cổng ra vào. Cảnh sát huy động một lực lượng lớn đi tìm đối tượng tình nghi Tô Bắc. Hiện tại mọi manh mối đều hướng về cậu ta, từ động cơ, hung khí, thời gian gây án. Nếu chuyện cậu ta đột ngột mất tích, các tòa nhà sau lưng Giản Dao vang lên tiếng bước chân dồn dập. Từng tốp học sinh đi ra ngoài trường học đã hủy bỏ lệnh phong tỏa, mọi người được phép về nhà. Giản Dao quay sang bà Cận Ngôn, xem ra cảnh sát chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là có thể xác nhận hung thủ. Tuy phương hướng là do bà Cận Ngôn chỉ ra, nhưng các trinh sát cũng rất lợi hại. Ai ngờ bà Cận Ngôn chau mày, cười nhạt, thật sao? Giản Dao giật mình. Bà Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm, đương nhiên cần bắt cả Tô Bắc, bởi cậu ta cũng dính dáng tới vụ án. Vì vậy cứ để bọn họ đi tìm cậu ta. Có điều... Anh đưa mắt về phía khu lớp học, nơi đó lại xuất hiện một đám học sinh sắc mặt tái nhợt đang đi ra ngoài. Đột nhiên đầu Giản Dao bị bà Cận Ngôn vỗ nhẹ một cái. Anh đứng về kề vai cô, khoanh tay quan sát bọn họ, đồng thời cất giọng trầm trầm như dòng nước. Em thử đoán xem là người nào. Giản Dao nhìn ba nữ sinh ở phía trước, bọn họ đều khóc sưng mắt, để lộ vẻ mặt thê lương, nhưng hình như cũng có điểm khác biệt. Một người thần sắc yên tĩnh, một người tâm trạng vẫn còn hơi xúc động, người còn lại thì có ánh mắt trong suốt toát ra vẻ bướng bỉnh. Ánh mắt của Giản Dao cuối cùng dừng lại ở người có thần sắc yên tĩnh, Hoắc Tiểu Lộ. Giản Dao chậm rãi hỏi. Bà Cận Ngôn liếc cô, khóe miệng anh nhếch lên. Có tiến bộ, bông hoa ngành tâm lý tội phạm của chúng ta cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Màn đêm mông lung, tiếng bước chân học sinh rầm rập. Bà Cận Ngôn dõi mắt theo thân hình gầy gò của Hoắc Tiểu Lộ, lúc ẩn lúc hiện trong dòng người. Anh mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Giản Dao nói, đi đâu? Bà Cận Ngôn sải bước dài tiến về phía trước. Không phải em đang nghiên cứu tội phạm hay sao? Chúng ta đi theo con bé đó, xem kẻ tâm lý biến thái nhỏ tuổi của Trung Quốc được hình thành như thế nào. Đây là khu vực ngoại ô thành phố, khác với những không khí ồn ào hỗn loạn bên ngoài trường học. Chỉ cách một con đường, nơi này người thưa thớt, bốn bề yên tĩnh vắng lặng. Ngọn đèn đường tù mù, một số hàng quán ở hai bên đường đã đóng cửa. Hình bóng gầy guộc của Hoắc Tiểu Lộ đi chậm chậm dưới ngọn đèn, từ từ tiến về phía trước. Giản Dao vừa lên xe liền gọi điện cho đội trưởng cảnh sát hình sự báo cáo kết luận của bà Cận Ngôn. Mặc dù đối phương nửa tin nửa ngờ, nhưng Giản Dao không bận tâm. Chẳng phải giá trị của tâm lý học tội phạm cần được chứng thực hay sao? Bà Cận Ngôn có thể xác nhận hung thủ trong 2 tiếng đồng hồ. Đến lúc đó, đội hình sự tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, bà Cận Ngôn cũng nói là sẽ nhanh chóng có kết quả giám định dấu vân tay. DNA, đến lúc đó, chứng cứ rõ rành rành, tội phạm không thể chối cãi. Sau khi cúp điện thoại, Giản Dao quay sang bà Cận Ngôn. Anh vừa lái xe vừa chăm chú theo dõi Hoắc Tiểu Lộ, đồng thời hỏi cô: Em nói đi, sao bỗng dưng em lại mở mang đầu óc? Giản Dao liếc bà Cận Ngôn một cái. Cách sử dụng ngôn từ của anh quả là đáng ghét, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời: Bề ngoài, Tô Bắc là đối tượng tình nghi lớn nhất. Theo suy luận của anh trước đó, người hẹn gặp Nguyễn Minh Hoài trên núi Kỳ Sơn là Tô Bắc. Hơn nữa, cậu ta còn mua dao găm, lại thua cờ bạc, nên rất có khả năng là tối hôm đó cậu ta lên kế hoạch để cướp tiền của Nguyễn Minh Hoài. Còn về chuyện cậu ta có định giết cô bé hay không thì em không rõ. Bà Cận Ngôn gõ gõ ngón tay xuống vô lăng, sắc mặt điềm nhiên như không. Anh từng nói, phân tích tâm lý tội phạm là phải tìm đáp án từ hành vi của đối tượng. Giản Dao nói tiếp, tuy hiện tại các chứng cứ đều chỉ ra hung thủ là Tô Bắc, nhưng xét từ góc độ phân tích hành vi, tồn tại không ít điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ nào? Em cảm thấy rõ ràng là nhất là vết thương trên người của Nguyễn Minh Hoài. Hung thủ rạch mặt nạn nhân, còn rạch nhiều nhát trên da cô bé. Nếu là Tô Bắc, cậu ta có cần thiết phải làm vậy không? Mục đích quan trọng nhất của cậu ta là cướp tiền. Rạch mặt con gái lại nghiêng về hành vi ghen ghét hơn. Tô Bắc là con trai, dù là người đồng tính đi chăng nữa, cậu ta cũng không đến nỗi đố kỵ nhan sắc của nữ sinh đúng không? Hơn nữa, em có chú ý, trên bộ váy của nạn nhân xuất hiện nhiều vết bùn đất. Những nơi cô bé nằm là nền xi măng, xung quanh không có dấu vết ẩu đả. Vì vậy, bùn đất chỉ có thể là do người nào đó lấy từ bãi đất bùn ở bên ngoài đài quan sát bôi lên bộ váy đẹp đẽ của nạn nhân. Về trạng thái tâm lý này, em cảm thấy hung thủ là con gái. Xét gia cảnh và dung mạo của ba nữ sinh, người có khả năng ghen ghét Nguyễn Minh Hoài nhất chính là Hoắc Tiểu Lộ. Mặc dù trong lòng đã sớm nghi ngờ, nhưng khi thốt ra miệng, Giản Dao vẫn rùng mình. Bà Cận Ngôn thốt ra lời khen ngợi hiếm hoi: Không tồi, tiếp tục đi. Giản Dao hồi tưởng lại cảnh tượng thẩm vấn Hoắc Tiểu Lộ, trong lòng càng trở nên lạnh lẽo. Có lẽ ở bên bà Cận Ngôn lâu ngày, cái cảm giác của cô đối với tâm lý kẻ biến thái càng ngày càng nhạy bén hơn. Cô đáp: Hơn nữa, Hoắc Tiểu Lộ hơi kỳ lạ. Lúc chúng ta đưa ra câu hỏi, con bé tuy có khóc, nhưng câu trả lời của nó đặc biệt bình tĩnh và ngắn gọn. Em có cảm giác nó không hề sợ hãi. Bà Cận Ngôn nhếch miệng. Giản Dao thầm thở dài, tiếp tục quan sát cô nữ sinh đang cúi đầu đi bộ phía trước, đồng thời mở miệng: Điểm cuối cùng, Hoắc Tiểu Lộ ở bên cạnh nạn nhân suốt một buổi tối qua. Nếu nạn nhân hẹn gặp Tô Bắc, chắc chắn con bé sẽ biết. Hơn nữa, nó khai vì bị đau bụng mà quay về ký túc xá, nhưng chẳng có ai làm chứng. Tuy Giản Dao dùng thử dao mổ trâu theo cách dạy của bà Cận Ngôn, nhưng cô cảm thấy ba điểm phân tích trên là đủ. Giản Dao không biết bà Cận Ngôn còn đưa ra lời suy luận nào xác đáng hơn. Tuy nhiên cô biết anh luôn khiến người khác phải chấn động. Do đó sau khi phân tích xong, cô mở to mắt nhìn anh. Ánh mắt cô chứa đầy sự tin tưởng, chờ đợi và hiếu kỳ. Bà Cận Ngôn lập tức nhận được tín hiệu từ Giản Dao, bởi vì anh hỏi một câu mang tính chất đả kích. Chỉ có vậy thôi à? Giản Dao nói, chỉ có vậy thôi. Khóe miệng của bà Cận Ngôn để lộ ý cười nhàn nhạt. Giản Dao lập tức nịnh nọt. Em xin rửa tay lắng nghe, anh còn bao nhiêu phát hiện nữa? Bà Cận Ngôn nhẹ nhàng đánh tay lái, chậm rãi bám theo Hoắc Tiểu Lộ qua ngã rẽ, mới từ tốn mở miệng. Ba điểm có đủ không? Không ngờ vẫn còn ba điểm. Giản Dao nói nhỏ, đủ rồi ạ. Thứ nhất là khoảng cách. Khoảng cách ư? Gương mặt nghiêng của bà Cận Ngôn trầm tĩnh trong đêm tối. Anh đáp, nạn nhân bị cắt cổ họng, một là nhát dao toi mạng ngay lập tức. Đây là nhát dao thao tác rất có thực hiện. Đầu tiên, hung thủ không phải là giết chết nạn nhân từ phía chính diện, bởi vì như vậy máu từ động mạch sẽ phun trào vào mặt và tay hung thủ, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Qua dấu vết máu phun ở hiện trường, có thể thấy hành vi giết người của hung thủ không gặp trở ngại. Vì vậy, hung thủ sát hại nạn nhân từ phía sau và ở cự ly gần. Đài quan sát là bãi đất trống, không có che chắn. Hung thủ không thể âm thầm tiến lại gần nạn nhân mà không bị phát hiện. Nói một cách khác, hung thủ ở rất gần, thậm chí cùng ngồi trên một tảng đá với nạn nhân. Đây chính là yếu tố khoảng cách. con người giao tiếp với con người đều giữ một khoảng cách nhất định. Đại thể trong các trường hợp xã giao công cộng, khoảng cách từ 1,2 đến 3,3 mét. Từ 0,6 đến 1,2 mét là khoảng cách con người thấy dễ chịu. Còn dưới 0,6 mét là khoảng cách thân mật giống như tôi và em. Giàn Dao ngẩn người. Theo ý anh, hung thủ ngồi rất gần, rất thân thiết với nạn nhân. Rõ ràng là như vậy. Bà Cận Ngôn đáp. Quan hệ giữa nạn nhân và Tô Bắc rất tệ. Hơn nữa nạn nhân là người có tính cách cao ngạo. Liệu có khả năng tối qua bọn họ gặp mặt mà không xảy ra tranh cãi? Ngược lại thắm thiết ngồi bên nhau trong một khoảng cách gần gũi đến mức khiến con người không thoải mái. Giản Giao tiếp lời. Càng có khả năng nạn nhân thật ra cùng bạn thân của mình. Do đó mới không đề phòng, dẫn đến việc bị người bạn cắt đứt cổ họng từ phía sau. Căn cứ vào hiện trường, cách giải thích này là hợp lý hơn. Lúc này, Hoắc Tiểu Lộ đã đi vào cổng khu tập thể nhà máy dệt may. Bên trong là những dãy nhà lụp sụp tối om, thậm chí chẳng có đèn đường chiếu sáng. Bà Cận Ngôn dừng xe bên lề đường, đợi Hoắc Tiểu Lộ đi xa mới tiếp tục lái xe đi vào khu tập thể. Bây giờ anh mới rảnh rỗi quay sang Giản Giao. Điểm thứ hai là tiền. Giản Giao ngẫm nghĩ, ý anh là Hoắc Tiểu Lộ có gia cảnh bần cùng nên cũng cần số tiền đó. No, bà Cận Ngôn cất giọng khinh bỉ. Tôi có thể đưa ra suy đoán vớ vẩn đó hay sao? Giản Giao nói, anh tiếp tục đi. Bà Cận Ngôn vừa nổ máy, lái xe vào lối đi chật hẹp trong khu tập thể vừa mở miệng. Em còn nhớ tình trạng của Nguyễn Minh Hoài lúc qua đời không? Cô ta nằm úp sấp, máu phun về đằng trước, trong khi ba lô đựng tiền ở sau lưng cô ta. Cho dù máu từ động mạch có chảy ra đằng sau thì cũng phải mất một thời gian nhất định mới khiến ba lô, phong bì và tập tiền nhuốm máu. Khi chúng ta tìm thấy chiếc ba lô đó, tiền bị dính đầy máu. Điều đó có nghĩa là... Giản Giao bừng tỉnh. Nguyễn Minh Hoài bị giết chết một lúc, chiếc ba lô và tiền mới bị lấy đi. Ít nhất nửa tiếng, bà Cận Ngôn nói. Theo kết quả giám định của pháp y, hung thủ điên cuồng chém giết nạn nhân. Cả quá trình đó không quá 5 phút đồng hồ. Hung thủ chẳng có lý do gì ở lại hiện trường thêm nửa tiếng mới cầm tiền đi mất. Hơn nữa, hành vi giết người điên cuồng, lạnh lùng và dứt khoát cũng mâu thuẫn với hành động giấu tiền của kẻ nhát gan. Giản Giao nói, do đó, hung thủ và kẻ lấy tiền thật ra là hai người. Bà Cận Ngôn dõi mắt về phía trước. Có lẽ là đồng bọn, cũng có thể chúng hành động riêng rẽ. Không liên quan gì đến nhau, chúng ta đi xem là biết ngay. Giản Giao thuận theo ánh mắt của anh, chỉ thấy xung quanh đều là những ngôi nhà cũ kỹ, có ống thông hơi vắng lặng. Ở phía trước cách chỗ bọn họ không xa, có một dãy nhà hai tầng. Mỗi tầng hình như có hơn 10 hộ, nhưng chỉ có 3-4 gian nhà bật đèn sáng. Theo tư liệu do nhà trường cung cấp, Hoắc Tiểu Lộ sống tại dãy nhà này. Thứ ba, bà Cận Ngôn nói nhỏ, là lời khai của Hoắc Tiểu Lộ. Giản Giao mang theo laptop, nghe anh nói vậy, cô liền mở đến phần mở lời khai của Hoắc Tiểu Lộ. Tuy lúc bấy giờ cô cảm thấy Hoắc Tiểu Lộ hơi hơi kỳ lạ, nhưng cô không thể xác định con bé không đúng ở điểm nào. Trong khi đó, lời khai của Hoắc Tiểu Lộ có vẻ bình thường. Tất cả lời khai đều có sơ hở, bà Cận Ngôn nói. Giản Giao đóng laptop, nhìn anh chăm chú. Bà Cận Ngôn lại nói câu này. Trong mắt anh đầy sơ hở thật đấy. Nhưng người khác vẫn hoàn toàn mù mịt. Giản Giao vừa định nói câu, rửa tai lắng nghe. Bà Cận Ngôn đã dừng hẳn xe ô tô ở một góc tối. Khi nào về phân tích sau? Anh nói khẽ, sau đó cầm ống nhòm, dùng trong đêm tối ở bên cạnh quan sát. Vâng. Giản Giao cầm ống nhòm. Lúc này, hai chiếc xe cảnh sát đi theo bọn họ cũng đã dừng lại. Cùng bọn họ theo dõi tình hình. Ô cửa sổ đầu tiên ở gần cầu thang trên tầng 2 là nhà của Hoắc Tiểu Lộ. Rèm cửa sổ đã bị kéo vào, chỗ hở bên mép cửa sổ để lộ ánh đèn nhàn nhạt. Xung quanh tĩnh mịch vô cùng. Giản Giao hướng ống nhòm vào khe hở của rèm cửa sổ. Sau vài giây mờ mờ, cuối cùng cô cũng có thể điều chỉnh tiêu điểm. Đến khi nhìn rõ, Giản Giao hoàn toàn sững sờ. Bởi vì cô thấy ở góc tường trong phòng khách có một cậu thiếu niên đang bị trói chặt trên ghế. Miệng cậu bị dán miếng băng dính lớn, gương mặt cậu trông quen quen. Đó chính là Tô Bắc đang mất tích. Tô Bắc trợn trừng hai mắt, thần sắc vô cùng khiếp sợ. Đúng lúc này, phòng khách xuất hiện một hình bóng thiếu nữ tay cầm dao. Cô ta lọt vào tầm nhìn của Giản Giao, đi về phía Tô Bắc. Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Giản Giao buông ống nhòm, liền bắt gặp một thân hình cao lớn lao về phía ngôi nhà. Đó là bà Cận Ngôn. Anh vừa đóng sập cửa xe, chạy lên nhà Hoắc Tiểu Lộ. Giản Dao cũng đẩy cửa xuống xe. Hai người cảnh sát đã chạy theo bà Cận Ngôn. Đêm tối, tù mù. Giản Dao bám tay vịn cầu thang rỉ sét loang lổ. Chân thấp chân cao leo lên cầu thang. Lúc cô đến nơi, bà Cận Ngôn và hai cảnh sát đã đứng trước cửa nhà Hoắc Tiểu Lộ. Hoắc Tiểu Lộ mở cửa, một cảnh sát hét lớn. Bên trong vang lên tiếng động hỗn loạn. Phá cửa, bà Cận Ngôn nghiêm mặt ra lệnh. Người cảnh sát đạp mạnh vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, cánh cửa bật tung, hai cảnh sát lập tức xông vào nhà. Giản Dao vội vàng đi theo bọn họ, đột nhiên bên cạnh thò ra một cánh tay che chắn trước mặt cô. Bà Cận Ngôn không ngoảnh đầu, chỉ giơ tay bảo vệ người Giản Dao, tiến lên phía trước, đi theo tôi. Vâng, Giản Dao đi nép vào sau lưng anh. Trong căn phòng ánh sáng nhàn nhạt, Hoắc Tiểu Lộ cầm con dao nhọn hoắt, rõ ràng là gương mặt thiếu nữ non nớt, nhưng ánh mắt vô cùng hung ác. Bên cạnh Hoắc Tiểu Lộ, Tô Bắc bị trói chặt, cậu ta ra sức giãy giụa. Một người cảnh sát nhanh chóng lao vào giữ cánh tay của Hoắc Tiểu Lộ, bẻ quặt ra đằng sau, ấn người nó vào bờ tường xám trắng. Con dao găm trong tay nó rơi xuống đất. Người cảnh sát còn lại tháo dây thừng trên người Tô Bắc và xé miếng băng dính trên miệng cậu ta ra. Bắt lấy nó. Tô Bắc vừa được giải cứu lập tức hét lên. Gương mặt thiếu niên đẹp trai đỏ phừng phừng vì kích động. Cậu ta túm tay người cảnh sát. Nó điên rồi, nó đã giết người, giết Nguyễn Minh Hoài, nó còn định giết cháu, nó là con điên. Câm miệng, người cảnh sát quát một tiếng. Cậu cũng phải theo chúng tôi về đồn. Nói xong, anh ta liền còng tay Tô Bắc. Lúc này, Hoắc Tiểu Lộ cũng bị còng tay. Nó nhìn chằm chằm Tô Bắc, ánh mắt chất chứa bi thương và đau khổ. Điên ư? Không ngờ cậu nói mình bị điên. Mình làm tất cả là vì cậu. Mình đã loại bỏ người cậu ghét nhất. Mình thích cậu biết bao.